Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, họ Lâm huynh muội. Xúc địa thành thốn. Bạch, chỉ gặp Vương Khai bước chân một điểm, thân hình lúc này biến mất không thấy gì nữa, hóa thành nhất đạo bóng trắng, chính là đi tới thành khu nơi hẻo lánh. Nhìn qua cái kia bị tán tu bao vây lại đoạn đạo đức, Vương Khai thần tình có chút bất đắc dĩ thở dài. Tiểu huynh đệ, nhưng là muốn thuê tán tu. Đột nhiên, nhất đạo thanh âm hùng hậu vang lên, dẫn tới Vương Khai lông mày nhíu lại, không khỏi quay người nhìn lại, chỉ gặp một vị râu quai nón trung niên khải giáp đại hán, chính chờ mong không thôi nhìn cùng với chính mình, mà tại đại hán sau lưng, còn đặt lấy một cỗ mộc xe. Trên xe đang ngồi lấy một vị thân xuyên mộc mạc thanh y nữ tử, nhìn ước chừng 18-19 tuổi dáng vẻ, khuôn mặt tuy nói không nổi tuyệt thế, nhưng cũng được xưng tụng tiểu gia bích ngọc. Chỉ tuy nhiên tại nàng cái kia ánh mắt sáng ngời bên trong, giờ phút này tràn đầy sầu bi chi ý. Lâm đại ca, không nên uổng phí khí lực. Hàn Nguyệt muội muội hai chân tàn tật, đại ca còn nhất định phải mang theo nàng cùng nhau xuất ngoại. Sẽ không có người sẽ mời chúng ta. Mộc xe một bên, một cái trên ghế nhỏ, ngồi một vị hơn 20 tuổi thanh niên, chính đầy mặt oán trách lẩm bẩm. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia mộc trên xe nữ tử áo xanh đôi mi thanh tú nhăn lại, trong con ngươi có nước mắt tại xoay một vòng, mím chặt môi, run rẩy nói ra: Triệu nhị ca, nói không tệ, đại ca, vẫn là đem ta để ở nhà đi. Các ngươi ra ngoài sẽ rất nhiều, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt mình. Hồ nháo, ngươi hành động bất tiện, há có thể lưu ngươi một người một mình trong nhà chờ. Nếu là thật sự không ai thuê, ca ca cũng sẽ nghĩ biện pháp chữa cho tốt chân của ngươi. Lâm Hàn Thiên ra vẻ tức giận chừng nàng một chút, lập tức nhìn về phía thanh niên kia, đạm mạc nói: Triệu nhị đệ, năm đó ngươi ta kết bái, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nếu là ngươi thật không muốn cùng chúng ta hai huynh muội cùng một chỗ, đại khái có thể tự động rời đi. Vi huynh sẽ không trách ngươi. Đừng. Lâm đại ca nói là nơi nào lời nói. Năm đó nếu không phải đại ca trượng nghĩa xuất thủ cứu giúp, tiểu đệ nơi nào còn có mệnh tại. Triệu Hiển vội vàng cười theo nói. Lâm Hàn Thiên nghe vậy trong mắt vẻ vui mừng chợt lóe lên, cứng ngắc nụ cười nói ra: Nhị đệ yên tâm đi, chờ chữa khỏi tam muội bệnh, chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Vâng, tiểu đệ nhất định sẽ cùng đại ca cùng tiến thôi. Triệu Hiển thần sắc nghiêm túc nói, đem cái này một màn mạc thu vào đáy mắt Vương Khai. Lông mày không khỏi vẩy một cái, có chút tò mò nhìn bọn hắn, cười nhạt nói, có biết không Ngưu đầu lĩnh ở nơi nào? Bạch. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Lâm Hàn Thiên ba người thần tình khẽ giật mình. Tiểu huynh đệ, nguyện ý mời chúng ta sao? Lâm Hàn Thiên bức thiết mà hỏi. Vương Khai nhẹ nhàng điểm đầu, nhàn nhạt nhìn lướt qua bọn hắn trước đó đứng thẳng thẻ bài, cười nói, hai vị thánh nhân cảnh cửu phẩm đỉnh phong, chỉ dẫn đường không hộ vệ, hết thảy cần 10 triệu bát phẩm linh thạch. Nếu như các ngươi thật biết Ngưu đầu lĩnh ở nơi nào, bản thiếu nguyện ý thuê. Y theo thánh nhân khắc cường giả yêu cầu tới nói, Lâm Hàn Thiên chào giá đơn giản quá thấp, thấp đến cùng đại đế cảnh giới tán tu kém chi không nhiều. Tiểu huynh đệ, ta cần mang theo muội muội cùng nhau tiến đến, không biết chấm ngoặc kép. Lâm Hàn Thiên cười theo cho nói, thần thái cung kính cúi đầu khom lưng. Rất khó tưởng tượng, một vị thánh nhân cường giả, dáng người như thế khôi ngô hảo nam nhi, thế mà lại làm ra như thế khúm núm làm dáng. Vương Khai tuy nhiên cũng không phải là đại thiện nhân, nhưng cũng không thể không bị này một màn có chỗ xúc động. Đã bọn hắn biết Ngưu đầu lĩnh chỗ ở nơi nào, tại mình với hắn đôi bên cùng có lợi, cớ sao mà không làm đâu. Rốt cục, tại Lâm Hàn Thiên chờ mong khẩn trương ánh mắt bên trong, Vương Khai nhẹ nhàng điểm đầu cười nói, không có vấn đề, nhưng là ngươi không sợ nàng tại xuất ngoại trên đường gặp được nguy hiểm không? Nếu là không ngại, bản thiếu có thể mặt khác ra lại linh thạch, đến mời người chiếu cố nàng mấy ngày. Thánh nhân cảnh giới tuy nhiên coi như không tệ, nhưng ở huyền vũ giữa núi non hành tẩu, còn mang theo một vị hành động bất tiện nữ tử yếu đuối. Quả thực nguy hiểm quá cao. Không không không, đa tạ tiểu huynh đệ hảo ý, vẫn là mang theo tại hạ muội muội cùng nhau đi tới đi. Nếu là giao cho người bên ngoài chiếu cố, tại dưới quả thực yên tâm không xuống. Lâm Hàn Thiên sắc mặt có chút mất tự nhiên khoát tay cự tuyệt nói. Mời người chiếu cố sự tình cũng không phải là chưa từng có. Chỉ là nhiều lần đều suýt nữa làm hại Lâm Hàn Nguyệt bệnh tình tăng thêm. Sở thụ ủy khuất càng là rất nhiều. Cho dù Lâm Hàn Nguyệt không nói, nhưng thân là đồng bào của nàng đại ca, cũng có thể nhìn ra. Vương Khai nghe vậy tùy ý nhún vai, cười nhạt nói, đã như vậy, vậy liền đi thôi. Tốt, đa tạ tiểu huynh đệ. Lâm Hàn Thiên kích động không thôi nói lời cảm tạ một tiếng. Ngược lại chính là tiến lên đẩy lên mộc xe. Một bên Triệu Hiển thấy thế thì là đầy mặt nụ cười tiến lên cướp đoạt mà qua. Cười nói, đại ca, để cho ta tới đi. Đa tạ công tử, tiểu nữ không thể báo đáp. Khi mộc xe chậm rãi thôi động, xe kia bên trên nữ tử Lâm Hàn Nguyệt, thần tình cảm kích nhìn Vương Khai. Trong hốc mắt càng là tràn ra nước mắt. Bất quá, nàng nhưng như cũ treo vui sướng nụ cười. Vương Khai thấy thế hơi nhất tiếu điểm đầu, ngược lại chắp hai tay sau lưng, thần thái tiêu sái cùng ở một bên. Khi đi ra Liệp Yêu Minh chỗ thành khu về sau, không khỏi dừng lại bước chân, tự định giá một cái nói ra, vẫn là thay cái mau một chút xa liễn đi. Không cần như thế, chỉ cần ra tụ bảo thành, ta cùng nhị đệ một trước một sau. Nhưng dơ lên mộc xe đạp không mà đi, nhanh độ cũng gặp qua chậm, mà lại ngưu đầu lĩnh cách này cũng không xa, trước khi hoàng hôn liền có thể đến nơi. Lâm Hàn Thiên cười nói, Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, rất muốn nói một tiếng, thay cái xa liễn là nghĩ mình đến ngồi, nhưng mắt bên dưới cũng không thể không bỏ đi cái này suy nghĩ. Lúc này cười điểm đầu nói, như thế rất tốt, huyền vũ sơn mạch. Khoảng cách tụ bảo thành cũng không xa, cách xa nhau cũng liền trăm dặm lộ trình. Quần sơn trùng điệp đường núi uốn lượn, màu xanh biếc xum xuê lờ mờ có yêu thú tiếng gầm. Vương Khai bọn người đạp không mà đi. Nhanh độ cũng không chậm, nhàn hạ vô sự, không khỏi nhìn về phía trên xe Lâm Hàn Nguyệt, cười khẽ hỏi, không biết Lâm tiểu thư hai chân thế nhưng là trời sinh chi hoạn. Vẫn là hậu thiên tạo thành, công tử không cần khách khí như vậy. Xưng hô tiểu nữ Hàn Nguyệt là được. Ta này đôi chân, cũng không phải là trời sinh, mà là tại một lần lịch luyện bên trong bất hạnh rơi vào Tinh La Hải băng hàn khu vực, khiến cho băng hàn chi độc xâm nhập hai chân. Hạnh hảo đại ca phát hiện kịp lúc, mới không có đoạn nộp mạng. Lâm Hàn Nguyệt khẽ cười nói, nhìn về phía trước nhấc xe đại ca, con ngươi ở trong tràn đầy áy náy. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại. Không nghĩ tới Tinh La Hải còn có cái kia các loại băng hàn khu vực. Chỉ là không biết cái kia cái gọi là băng hàn chi độc vì sao hiếu kỳ phía dưới. Không khỏi vươn tay đặt ở Lâm Hàn Nguyệt trên đùi. A, chấm ngoặc kép, Lâm Hàn Nguyệt thấy thế khuôn mặt đỏ lên. Không khỏi há mồm kinh hô một tiếng. Mặc dù không có cảm giác, nhưng lại tận mắt nhìn thấy. Trong lúc nhất thời thẹn thùng không thôi, chỉ có thể thấp đầu mím chặt môi, không dám lên tiếng, e sợ cho chọc giận Vương Khai, khiến cho lần này hợp tác thất bại. Mà ở phía sau mới nhấc xe Triệu Hiền, thấy thế thì là cũng không ngôn ngữ, ra vẻ nhìn không thấy quay đầu đi chỗ khác. Muội muội, làm sao, ngươi đang làm gì? Bạch, phía trước Lâm Hàn Thiên quay đầu, đã thấy Vương Khai đang dùng tay nắm lấy Lâm Hàn Nguyệt chân. Lúc này khí khuôn mặt tái nhợt, mãnh liệt nhiên dừng lại thân hình, nghiêm nghị quát lớn, sao sao sao cầu vốt cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.